Quê em nắng vàng nhạt cô thu, vài mây trắng dần giờ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua sóng vang, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng sương im gió du thuyền, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói ngang câu. Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu xong của người em mơ mộng. Và chiều vàng hát mênh mông là chiều ngày ấy sáng sớm em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, để nghe tiếng ngọt ngào du bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thứ, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Quê em nắng vàng nhạt cô thu, vài mây trắng dần giờ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua sóng vang, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng dương nghìn gió du thuyền, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói ngàn câu. Nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu xong của người em mơ mộng. Và chiều vàng ngát mênh mông là chiều ngày ấy sáng sớm em chờ chờ. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, để nghe tiếng ngọt ngào du bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thứ, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Nhớ thương hoài